Siêu cấp thiên phú, chương 305, 305, khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thiên phú sao chép còn có thêm một thuộc tính bị động không thể bị tước đoạt. Chuyện này mang ý nghĩa, thiên phú sao chép sẽ vĩnh viễn thuộc về Diệp Thiên, không có cách nào bị người khác tước đoạt. Trước kia, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến chuyện này, ở trong thiên địa có loại thiên phú nào có thể tước đoạt thiên phú của người khác hay không? Nếu thật sự có loại thiên phú này, hắn lo lắng thiên phú sao chép của bản thân sẽ bị người khác cướp đi. Nhưng bây giờ, hắn đã không cần phải lo lắng, thiên phú sao chép có thêm loại thuộc tính bị động này, liền đại biểu cho việc sẽ không có ai có thể tước đoạt thiên phú sao chép của hắn. Dạng thuộc tính này so với bất luận loại công năng nào còn muốn cường đại hơn, bình thường sẽ không nhìn ra được lợi ích gì, nhưng nếu thật sự gặp được người nắm giữ thiên phú tước đoạt, vậy sẽ rất hữu dụng. Cửu tinh thiên thảo đã bị Diệp Thiên ăn hết, mà vài gốc linh dược khác, Diệp Thiên cũng không có ý định mang đi. Không phải là không muốn, mà là không mang được. Mà cho dù ăn hết mấy gốc linh dược này, tăng lên cũng là tu vi của Kim Ti Hà Mã, nhưng hắn lại không cần cỗ thân thể này, tăng tu vi cho cỗ thân thể này chỉ đơn thuần là lãng phí. Huống hồ, cũng phải lưu lại một chút, tránh khỏi việc đắc tội với Long tộc. Nên rời đi. Diệp Thiên giải trừ thiên phú chuyển di linh hồn, ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, linh hồn của Diệp Thiên liền xuyên qua trận pháp phòng ngự, mà ở bên trong dược viên cũng xuất hiện một bộ thi thể của Kim Ti Hà Mã. Oanh, linh hồn trở về, Diệp Thiên nhả ra một ngụm chọc khí, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Trước đó khi hắn chiếm cứ thân thể của Kim Ti Hà Mã, hắn liền có một cảm giác vô cùng quái dị, giống như là bản thân không được khỏe mạnh. Thân thể không có việc gì, xem ra cũng không bị đám hung thú đế cấp phát hiện. Đoán chừng là bởi vì Long cung rất lớn, hung thú đế cấp tiến vào cũng không nhiều, cho nên cũng không có con nào đi đến nơi này. Diệp Thiên âm thầm cảm thấy may mắn, thiên phú sao chép lột xác, lần tiến vào Long cung này coi như cũng có đại thu hoạch, cho dù không có thu hoạch gì từ nơi truyền thừa của đại năng Long tộc, hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Đi, Diệp Thiên rời khỏi dược viên. Tiếp tục tìm kiếm nơi truyền thừa của đại năng Long tộc. Chỉ trong chớp mắt, nửa giờ đã trôi qua, Diệp Thiên đi qua rất nhiều nơi, thấy được không ít hung thú đế cấp, nhưng hắn vẫn luôn ở trong trạng thái ẩn thân, những con hung thú đế cấp kia căn bản không phát hiện ra được hắn, mà hắn cũng lười đi chém giết những con hung thú đế cấp nhỏ yếu này. Trải qua một phen tìm kiếm, rốt cục Diệp Thiên cũng đã phát hiện ra nơi truyền thừa do đại năng Long tộc lưu lại. Ở phía trước một tòa đại điện nguy nga, có không ít hung thú đế cấp đang tụ tập ở bên trong nơi này. Những con hung thú này đang tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, toàn bộ đều là sự tình liên quan đến truyền thừa của đại năng Long tộc. Vào cái thời điểm Diệp Thiên đi đến nơi này, cũng không tiếp tục ẩn thân, nếu như cứ tiếp tục ẩn thân mà nói, hắn cũng không có cách nào tiến vào tòa đại điện truyền thừa này a. Ở trên cửa vào tòa đại điện truyền thừa này rõ ràng có một tòa trận pháp. Chỉ có hung thú có thực lực nhất định mới có thể tiến vào, mà hắn nếu như muốn đi vào mà nói, nhất định phải xông qua cái trận pháp này. Cho nên, nếu hắn dùng trạng thái ẩn thân tiến vào, tất nhiên sẽ hiện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã như vậy, còn không bằng hắn giải trừ ẩn thân ngay từ đầu, ngụy trang thành một con hung thú đế cấp, như vậy sẽ càng thêm thuận tiện. Soạt. Diệp Thiên ngụy trang thành một con hung thú đế cấp có bộ dáng như viên hầu, đi vào bên trong đại điện truyền thừa. Lại có một con hung thú đế cấp tới, nhìn bộ dáng của nó chắc là cũng muốn đi vào đại điện truyền thừa Long tộc a, ta khẳng định là nó sẽ không thể đi vào được, ngay cả ta cũng không thể đi vào, nó sẽ có thể vào được hay sao? Vạn nhất nó có thực lực cường đại thì sao? Chúng ta cũng không biết thiên phú của nó là gì, làm sao có thể biết là nó không vào được? Ở thế giới của chúng ta có nhiều hung thú đế cấp cường đại như vậy, nếu như nó thật sự cường đại mà nói, làm sao ta lại chưa bao giờ nghe qua. Khẳng định là hung thú đế cấp nhỏ yếu không có thiên phú đặc thù gì. Đúng lúc này, có một cỗ lực lượng không gian giáng lâm, trong nháy mắt áp xúc vùng không gian này. Trong phút chốc, mấy con hung thú đế cấp vừa mới xem thường Diệp Thiên liền nhận phải ảnh hưởng do không gian áp xúc, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh mưa máu. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy, nhưng con hung thú đế cấp khác liền co rụt con ngươi lại, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Soạt, đám hung thú đế cấp vội vàng tránh sang hai bên đường, cúi đầu. Hừ, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến về phía cửa vào đại điện truyền thừa, dùng một quyền đánh vào trong đại điện, toàn bộ thân thể tiến vào trong đó. Lúc này, mấy con hung thú đế cấp vừa mới bàn luận về Diệp Thiên liền cảm thấy thân thể trở nên mềm nhũn. Bọn nó cảm thấy vô cùng may mắn là bọn nó mặc dù bàn luận về Diệp Thiên, nhưng lại chưa hề nói xấu, nếu không hiện tại bọn nó cũng đã hóa thành xương máu. Trong thế giới hung thú tồn tại quy tắc mạnh được yếu thua, một khi bị giết chết, cũng sẽ không có ai chủ trì công đạo cho bọn nó. Diệp Thiên vốn cũng không để ý đến những con hung thú đế cấp này, thế nhưng bọn nó lại nói ra những lời khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không thể không giết bọn nó, quy tắc ở thế giới hung thú chính là như thế. Mạnh được yếu thua, không có thực lực thì không nên nghị luận về hung thú cường đại, cũng không nên tới gần hung thú cường đại. Nếu không ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, mà hiển nhiên là mấy con hung thú đế cấp này đã tự tìm đường chết. Trong đại điện truyền thừa, Diệp Thiên dần đi sâu vào bên trong đại điện, cảm thụ được một cỗ áp lực trầm trọng, đó chính là Long Uy. Bỗng nhiên, Diệp Thiên bị truyền tống vào bên trong một phiến không gian. Ở phiến không gian này, hắn thấy được một nhóm hung thú đế cấp, hết thảy có 23 con. Không có hung thú bá chủ, Diệp Thiên nghĩ thầm. Lại thêm một kẻ, một con hung thú đế cấp nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lẩm bẩm một câu, liền tiếp tục nhìn về tấm bia đá trước mặt. Bia đá rất cổ xưa, chỉ có một dấu long chảo trên bia đá. Diệp Thiên cũng cảm thấy hiếu kỳ, cũng nhìn về phía dấu long chảo trên bia đá. Oanh, Diệp Thiên phảng phất như thấy được một con thần long màu xanh uy phong lẫm lẫm, thần long màu xanh đứng ở bên trong tinh không, nhẹ nhàng lộ ra móng vuốt, sau đó chảo một cái. Lập tức có một mảng không gian lớn bị móng vuốt chảo nát. Cùng lúc đó, có một đạo tin tức truyền vào bên trong não hải của Diệp Thiên. Đây chính là sáng tạo chảo kỹ. Diệp Thiên kinh ngạc, cách chương.